Chương 928, hắn trung quy là phải biết. Có thể là bất kể như thế nào, nàng vẫn phải là cầu Lâm Nhuế tha thứ, nhưng Nguyễn Lăng Nhi cũng đã không trở về phục nàng tin tức, cũng không tiếp nàng điện thoại. Hàn Na Na cuối cùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chính mình nhắm mắt đi cho Lâm Nhuế gọi điện thoại. Kết quả Lâm Nhuế cũng căn bản không phản ứng nàng. Lâm Nhuế mới lười phản ứng nàng, nàng bây giờ chuẩn bị ra khỏi nước chuyện, phụng bồi cha cùng nhau đi chỗ đó cái tư nhân viện điều dưỡng. Vân Trạch, Tiểu Nhuế, không ngủ được sao? Lâm Nhuế cúi đầu nhìn một chút Vân Trạch tin tức, suy nghĩ một chút, trở về quá khứ. Lâm Nhuế, ừ, không ngủ được, ngươi lại mất ngủ Lâm Nhuế, nếu không ngươi qua đây, ta giúp ngươi ấn nhấn một cái đầu. Vân Trạch, tốt rõ ràng chẳng qua là một môn cách, trước hay là dè đặt phát tin tức hỏi một câu. Vân Trạch cũng không muốn hù được tiểu cô nương, có một ít thân mật, cần tuần tự tiến đến dần. Dù sao hắn đã con dấu rồi. Nhưng dù vậy, vẫn là hy vọng đến gần tiểu cô nương, dù là hai cái người làm chuyện riêng của mình tình, nhưng vẫn là rất thích cái loại đó ôn tính an ninh cảm giác. Lâm Nhuế cho Vân Trạch đến đầu mấy cái huyệt vị thời điểm, Vân Trạch đột nhiên hỏi, Tiểu Nhuế, lúc trước ta mỗi lần lúc hôn mê, ngươi có phải hay không giúp ta chữa bệnh như ta đến cùng bị bệnh gì? Vân Trạch thanh âm có chút vội vàng. Bởi vì cuối cùng đều không có ai biết hắn bị bệnh gì. Bất kỳ dụng cụ chữa bệnh đều kiểm không tra được. Lúc trước hắn rất nhiều chuyện cũng không hỏi, là bởi vì trong lòng có tính toán, cũng có một ít không an, lo lắng cuối cùng chính mình không cách nào có tiểu cô nương, cũng lo lắng chính mình đổ nát thân thể, làm trễ nải tiểu cô nương. Lo được lo mất đi. Mà bây giờ, chân chính có sau, nhưng Tùng không mở tay. Hắn nghĩ phải nhanh một chút khôi phục sức khỏe. A Lâm Nhuế tay hơi dừng lại một chút, nói, A Trạch, ngươi trong thân thể, bị xuống một đạo phong ấn, ngươi bây giờ mất trí nhớ, khẳng định không nhớ vậy là ai xuống. Mà kia đạo phong ấn, sẽ để cho ngươi thân thể trở nên yếu, sau đó mỗi một đời đều không sống qua 25 tuổi. Vân Trạch con ngươi rụt một chút. Thất Bảo đang tại bên trong không gian anh kêu một tiếng, sau đó hoán giận nói, Chủ nhân A, ngươi cũng không quanh co một điểm, như vậy thẳng thừng nói, A hành đến khó chịu bao nhiêu nha. Lâm Nhuế nhếch miệng, có thể hắn trung quy phải biết. Bên này Vân Trạch đột nhiên cầm Lâm Nhuế tay, đem nàng tay đặt ở mình trên khuôn mặt ma xa một chút. Hắn tự rêu nhất tiếu, nguyên lai, trước đạo sĩ này nói là sự thật. Hắn, không sống qua 25 tuổi, hơn nữa còn là mỗi một đời. Rốt cuộc là cái gì thù, hoán gì A Trạch? Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, đến lúc đó, chờ ngươi khôi phục trí nhớ, ta giúp ngươi đi báo thủ. Lâm Nhuế đưa tay, nhẹ nhàng sờ một cái Vân Trạch gương mặt. Hai cái người bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, tìm được ban đầu cùng nhau xuống núi lịch luyện, ngự kiếm rong ruổi cảm giác. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương trong con ngươi mặt nghiêm túc, hắn khỏe miệng cười trúng chím, gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Trạch liền bồi Lâm Nhuế trước đi phi trường đón rồi Lâm Tử Khang. Sau đó nhất khởi động người đi nước ngoài cái đó viện điều dưỡng. Lâm Tử Khang đáy mắt đều là thanh ảnh, có thể thấy trước một ngày buổi tối cũng ngủ không được ngon giấc. Vân Trạch nói, bác trai, ngươi nếu như thân thể không thoải mái, chúng ta ngày mai lại đi cũng được, ngươi nghỉ ngơi trước một ngày. Mặc dù Vân Trạch mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, hôm nay cái này chống chỗ thời gian, hay là cố ý bài trừ ra. Nhưng là vì bồi nhạc phụ tương lai đi tìm nhạc mẫu tương lai tung tích, là hết sức đáng giá, kiếm ít mấy chục triệu tiền mà thôi. Lâm Tử Khang nhưng lắc đầu một cái, nói, không được, hôm nay đi ngay đi. Nếu như ngày mai đi, ta tối nay hay là không ngủ được. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh suy nghĩ một chút, sau đó cho Lâm Tử Khang cầm một chai nước suối, dĩ nhiên, là nàng thêm qua đồ. Nàng nói, ba, ngươi khát nước rồi, uống nước.